Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 556. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhất Dân trong lòng vô cùng xúc động, nhưng khi gặp ánh mắt bình thản của Chu Chiêu Chiêu, tim ông chợt thắt lại. Ông không quên cảnh tượng hôm đó ở hiệu sách sau cơn xúc động. Ông nhìn Chu Chiêu Chiêu đầy hy vọng và nghiêm túc nói. Mẹ Dương Gia Hiếu, tôi xin giới thiệu với chị một cách trịnh trọng. Tôi là Kiều Nhất Dân, giáo viên dạy toán trường cấp 3 số 1 của thành phố. Đây là hiệu trưởng Trình của trường chúng tôi. Ông giới thiệu người đàn ông trung niên bên cạnh. Hiệu trưởng Trình, đây là mẹ của em nhỏ tôi gặp ở hiệu sách hôm đó. Mẹ Dương Gia Hiếu, chào chị. Hiệu trưởng Trình cười nói. Hôm trước thầy Ninh về rất phấn khích nói gặp được một mầm non tài năng, không ngờ lại có duyên như vậy. Thưa thầy, Dương Gia Hiếu năm nay mới 6 tuổi. Chu Chiêu Chiêu hơi bất lực nói. Nói những chuyện này có phải hơi sớm không? Nếu là đứa trẻ bình thường thì đúng là sớm. Kiều Nhất Dân cười nói. Nhưng chị xem tờ giấy kiểm tra này. Ông đưa cho Chu Chiêu Chiêu một tờ giấy. Đây là bài làm của Dương Gia Hiếu. Chị xem mấy câu này. Ông chỉ vào tờ giấy nói. Mấy câu này cả trường không có ai làm đúng hết, trừ em ấy. Giáo viên của họ còn nghi ngờ có phải trùng hợp không. Nhưng đề này do ông ra, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Mẹ Dương Gia Hiếu, tôi hiểu nỗi lo của chị. Kiều Nhất Dân nói, nhưng theo tôi, lo lắng đó là không cần thiết. Cái gì phù hợp với trẻ mới là tốt nhất. Nếu chị vẫn nghĩ em ấy như trẻ bình thường, Kiều Nhất Dân lại lấy ra một bộ đề. Bộ đề này chị có thể cho em ấy làm thử. Còn hai cuốn sách này, ông lấy từ trong túi ra hai cuốn sách đưa cho Chu Chiêu Chiêu. Cho em ấy xem, hai cuốn sách này không thể mua ở hiệu sách, nhưng ông tin Dương Gia Hiếu nhất định sẽ rất thích. Chu Chiêu Chiêu, cô cảm thấy Kiều Nhất Dân này rất xảo quyệt, hai cuốn sách này chắc chắn là sách An An thích. Hiệu trưởng Trình cười nhìn Kiều Nhất Dân, hai cuốn sách này là bảo bối của thầy Kiều đấy, vậy mà, vì Dương Gia Hiếu, ông sẵn sàng tặng luôn cả những cuốn sách bình thường không cho ai đụng vào. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy cầm trên tay thật nặng. Vâng, tôi sẽ đưa về cho cháu xem. Chỉ là xem thôi, không có nghĩa sau này cháu sẽ đi theo con đường này. Nếu Dương Gia Hiếu thực sự có năng khiếu, Chu Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ dốc lòng bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là cháu phải thích. Chỉ là, Chu Chiêu Chiêu rõ ràng đã nghĩ quá nhiều. Khi Dương Gia Hiếu nhìn thấy hai cuốn sách đó, cả người sáng rỡ lên, mong đợi nhìn Chu Chiêu Chiêu. Mẹ, hai cuốn sách này con có thể xem không? Thật sự là cho con xem sao? Sao con lại nói vậy? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi An An. Vì con cảm thấy mẹ hình như không thích con xem những thứ này. An An nhìn Chu Chiêu Chiêu. Lần trước ở hiệu sách. Vậy những câu đó con vốn đều biết làm. Chu Chiêu Chiêu ngồi xổm xuống. Dịu dàng nhìn An An nói. Cố tình làm sai mấy câu. An An gật đầu, vậy con nói cho mẹ nghe. Chu Chiêu Chiêu nắm tay con ngồi xuống nói. Con ở lớp học có cảm thấy chán không? Phiêu Vũ Miên Mi lớp 1 hiện giờ dạy bảng chữ cái và toán đơn giản. Có chút à, An An nói, nhưng lúc cô giáo giảng bài con đang nghĩ về mấy bài toán khác. Vì vậy, Hợp Kinh mới phát hiện Dương Gia Hiếu hay mơ màng, khi hỏi thì thấy cháu đang viết những con số dày đặc trên giấy nháp. Cô Kinh là giáo viên văn, không hiểu lắm những gì cháu viết. Nhưng đã đưa lại những tờ giấy đó cho Chu Chiêu Chiêu. Tôi rất vinh dự từng là giáo viên của Dương Gia Hiếu. Cô Kinh tự hào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy mẹ Dương Gia Hiếu, với tư cách là giáo viên của cháu, tôi mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Nhìn con trai ngồi yên lặng đọc sách, Chu Chiêu Chiêu vừa mâu thuẫn vừa tự hào. Nếu đi theo con đường đó, khi Dương Duy Lực về, Chu Chiêu Chiêu tâm sự nỗi lo lắng. Sau này mình có còn dễ gặp cháu nữa không? Mai anh dẫn cháu đi gặp một người. Dương Duy Lực nói, nếu cháu thực sự có năng khiếu, chúng ta nên vui mừng mới phải. Em không thấy chỉ khi đó, mắt cháu mới sáng lên sao? Thực ra, Dương Duy Lực đã phát hiện ra sự khác biệt của Dương Gia Hiếu từ năm ngoái. Kiều Nhất Dân chỉ phát hiện năng khiếu toán học của Dương Gia Hiếu, không biết cháu còn hứng thú với các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là vũ trụ bao la. Dương Duy Lực dẫn Dương Gia Hiếu đi gặp ai? Chu Chiêu Chiêu không hỏi. Anh không nói tức là có lẽ không tiện tiết lộ. Chỉ thấy Dương Gia Hiếu về nhà trong trạng thái phấn khích. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu con. Mẹ biết không, hôm nay con gặp một ông lão, ông ấy giỏi lắm. Dương Gia Hiếu nói, Mẹ, ông hỏi con mỗi tuần có thể đến học với ông không? Con có thể đi không? Lúc đó cháu không đồng ý ngay, mà nói với ông lão phải về hỏi mẹ, khiến ông bật cười, khen cháu là đứa trẻ ngoan. Vậy An An có muốn đi không? Chu Chiêu Chiêu nhẹ nhàng hỏi. Con muốn đi. Dương Gia Hiếu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ông ấy giảng rất hay. Mẹ, con có thể đi không? Nếu con muốn, thì đi thôi. Chu Chiêu Chiêu cười hôn lên trán con. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Dương Gia Hiếu xoa xoa mặt mẹ. Lúc đó cháu có lẽ chưa hiểu được sự lưu luyến trên khuôn mặt mẹ. Mãi nhiều năm sau, khi biến mất nhiều năm rồi trở về gặp mẹ, nhìn thấy nỗi đau và sự lưu luyến trong mắt bà, Dương Gia Hiếu mới hiểu, có lẽ ngay từ lúc đó, mẹ đã dự đoán được họ sẽ xa cách rất lâu. Vì vậy bà mới không do dự, không lưu luyến. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Dương Duy Lực đi tới ôm eo cô từ phía sau. Đừng lo, cháu được học với Lão Phong là vinh hạnh. Lão Phong, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là vị chuyên gia hàng đầu đó, chuyên gia về tên lửa vũ trụ của quốc gia. Ừ, Dương Duy Lực nói, hôm nay tình cờ gặp Lão Phong, ông rất thích An An. Vốn định dẫn Dương Gia Hiếu gặp người khác, không ngờ trùng hợp Lão Phong cũng ở đó. Ra mấy câu hỏi, Dương Gia Hiếu trả lời xuất sắc. Một già một trẻ nói chuyện rất hợp, điều này khiến Dương Duy Lực và mọi người có mặt đều bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi Lão Phong muốn nhận Dương Gia Hiếu làm đệ tử đóng cửa, nhưng Dương Gia Hiếu không đồng ý ngay mà xin phép mẹ trước. Từ hôm đó, Dương Gia Hiếu bắt đầu theo học Lão Phong mỗi ngày, không đến trường nữa. Kiều Nhất Dân cảm thấy rất tiếc. Cách chương.